Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 16. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 16. Mưa bom bão đạn. Cảm giác bên tai chói tai, tiếng rít. Conan nhắm mắt lại, cảm giác mình đã không có còn sống hy vọng. Hắn hiện tại bị trói chặt chẽ vững vàng, đang đứng ở vật rơi tự do trạng thái. E sợ Hồ Địch Ni tái thế cũng trốn không ra. Khí lưu đánh gò má, cảm giác càng ngày càng lợi hại. Nói rõ hắn tâm tích tốc độ càng lúc càng nhanh. Pha lê ngắm cảnh nền tảng, cũng chính là hắn bị bỏ lại đi địa phương, khoảng chừng là 250 mét. Dựa theo vật rơi tự do đến suy tính, cân bằng không khí lực cản, không tới 10 giây đồng hồ hắn sẽ ngã xuống đất biến thành mở ra thịt nát. Không đúng, ở cách xa mặt đất 100 mét vị trí là triển vọng đài. Cũng chính là chỉ cần 7 giây tả hữu sẽ ngỏm củ tỏi. Không biết có phải là ảo giác, tử vong trong nháy mắt, thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Thật giống liền ngay cả tâm tích tốc độ cũng biến thành chậm chậm lên. Conan cười khổ mở mắt ra. Thật hy vọng mở mắt ra sẽ phát hiện chỉ là ác mộng một hồi. Cùng mấy ngày trước buổi tối lần kia như thế đáng tiếc. Có thể xem thấy chỉ có càng ngày càng gần mặt đất. Còn có một cái to lớn cứu viện khí lót. Nhìn cái kia màu cam khí lót, Conan biết mình chết không được. Mà nơi này vì sao lại có khí lót? Đương nhiên là cái kia đem mình bỏ lại đến đồ vô lại bố trí lạc. Cũng không lo lắng gió vừa thổi chính mình liền rơi đến cái đệm bên ngoài nhẫn nhịn vui sướng. Trong lòng thậm chí là đối với nào đó tên khốn kiếp cảm kích. Conan chờ đợi rơi vào cái đệm bên trong xung kích ai. Cái gì tốc độ càng ngày càng chậm? Conan đột nhiên phát hiện mình hạ xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Thật giống như sau lưng bị người lôi kéo như thế, miễn cưỡng hãy ngó qua chỗ khác nhìn về phía. Sau, phát hiện mình mặt sau cột một cái vải. Hơn nữa đặc biệt nhìn quen mắt. Cái này không phải là mình có duỗi móc treo sao? Cho nên nói có duỗi móc treo sắp đến cực hạn. Conan đột nhiên nhớ tới đến một vấn đề, nếu như có duỗi móc treo đàn hồi sắp đến cực hạn. Nói cách khác, Conan trơ mắt nhìn mình ngừng lại. Sau đó ở một tiếng hét thảm bên trong lại hướng lên trên lấy tốc độ cực nhanh bay đi tới. Hài tử kia là ở phía trên chơi bật nhảy sao? Hai cái bị sở cảnh sát bí mật an bài ở này lắp đặt khí lót cảnh viên nhìn mặt trên cái kia từ trên xuống dưới hài tử thảo luận đạo, khả năng đúng không? Nhiệm vụ của chúng ta sẽ không là đứa bé này duyên cớ chứ? Một cái khác cảnh vệ nhắc tới thế sự khó liệu. Trước nói chuyện cảnh vệ hàm hồ từ nói đến tầng cao nhất, theo lệ hàng ngày ném xong Conan sau khi Mizumasuki kéo đã hôn mê Iris, còn có bị gõ ngất Mizutani Kusuke. Theo cầu thang đem bọn họ mang đến tầng dưới trung gian. Chỉ mong vị trí này có thể tránh khỏi đón lấy phát sinh nguy hiểm. Ran tiểu thư, Mori Ran, Kudo Shinichi đến rồi. Kudo Shinichi lập gia đình. Mizumasuki nỗ lực đánh thức Ran, nhưng vẫn là gọi bất tỉnh. Để Kudo Shinichi cũng không tốt xứ, khiến người ta có chút lo lắng có phải là ngã quá nghiêm trọng. Thế nhưng Mizumasuki đơn giản sau khi kiểm tra cũng không có cái gì nghiêm trọng ngoại thương. Shinichi thật đáng ghét, Ran lẩm bẩm nói, này thật giống là đang nói mơ đi. Mizumasuki khóe miệng giật giật, có điều người không có chuyện gì chính là tin tức tốt nhất. Một cái ôm lấy Ran. Ở Mizumasuki định đem nàng cũng đưa đến phía dưới cái kia một tầng thời điểm, bên ngoài đã vang lên máy bay trực thăng âm thanh. Liền không thể làm gì khác hơn là đem nàng làm hết sức đi vào trong thả một điểm. Đặt ở trước Mizumasuki nắm cái chén cái kia nước đi quầy ba mặt sau. Còn đem mình áo khoác nắp ở trên người nàng. Tuy rằng vật này không thể chống đạn, có điều có thể ngăn chặn một chút mảnh kiếng bể cùng gỗ mảnh vỡ cũng tốt. Iris, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không có, bị Mizumasuki từ Iris trong tay chụp đi ra đặt ở chính mình trong tay. Tai nghe truyền đến âm thanh, cẩn thận nhận biết một hồi, quả nhiên là người quen cũ Jin. Mizumasuki cầm từ Conan trên người thu được nơ con bướm thao túng một hồi, thử nhiều lần âm thanh mới tìm được vật này quy luật. Điều đi ra Iris âm thanh thời điểm đã đem Jin Lượng ở nơi đó hơn nửa ngày rồi, ngươi làm sao còn không nói lời nào, sẽ không phải bị người giết chết chứ? Jin ngữ khí đã cực thiếu kiên nhẫn, xin nhờ. Vừa nãy ta còn đang ẩn núp đây, hiện tại đã đem người kia tìm tới. Jin mở ra tai nghe lên microphone. Mizuma Suki dùng Iris âm thanh dùng hàm nghĩa mơ hồ ngôn ngữ nói rằng. Từ vừa nãy Jin trong lời nói là có thể cảm giác được Iris cùng Jin quan hệ cũng không được. Cho nên nói chuyện khẩu khí có thể trùng một điểm. Đem lại nói rất tỉnh lược cũng không kỳ quái, vậy thì nhanh lên một chút đem thẻ tồn chữ tìm tới. Người cái này đầu heo. Cảnh sát đã đến rồi rất nhiều, vấn đề là ta không tìm được a. Đã đem trên người hắn lật nát, Mizuma Suki không biết chứa đựng thẻ là xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không làm lỡ hắn chùm vào Jin, nên ngay ở Fujie Hajime tên khốn kia bùa hộ mệnh bên. Trong mới đúng, người không có tìm được bùa hộ mệnh sao? Mizuma Suki biết, Fujie Hajime là đệ tam lên vụ án người chết. Mà bùa hộ mệnh vừa vặn là hung thủ lấy đi món đồ tùy thân. Nói cách khác tổ chức tham gia này khởi sự kiện nguyên nhân chính là cái này, liền bùa hộ mệnh. Cũng không nhìn thấy, trên người người này cái gì đều không có thể hắn trốn ở chỗ này. Ta một cây đuốc đem nơi này đốt quên đi, Mizuma Suki nói rằng hơn nữa cũng là lời nói thật. Bảy cái người chết món đồ tùy thân đều đang chuẩn bị gánh nồi Mizutani Kusuke trên người. Xác thực không ở cái kia Mizuma Suki đến hiện tại còn không biết hắn gọi cái gì tên hung phạm. Trên người, không được. Nhất định phải tận mắt đến tấm thẻ kia hủy diệt nó, ngươi là ai? Jin đột nhiên phản ứng lại đối phương là đang mặc lên lời của mình, dĩ nhiên mới chú ý tới. Thật ngốc a tương đương, Mizuma Suki đem dụng cụ đổi âm thanh tùy tiện loạn điều. Dùng một đứa bé âm thanh nói đến Jin cũng sẽ không tin tưởng đối diện đúng là một đứa bé. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi là người nào? Không nói cho ngươi. Trừ phi ngươi nói cho ta chứa đựng trong thẻ là món đồ gì, đừng hòng. Jin nói rằng. Đóng đối với dạng. Đối với vodka nói rằng. Hỏa lực toàn mở. Cho ta đem bên trong đập nát. Được rồi lão đại, vodka thao túng máy bay trực thăng phía dưới súng máy nhắm vào Tokyo tháp. Không chút do dự nhấn rơi xuống nổ súng, cộc cộc cộc. Súng máy bốc lên màu xanh lam pháo hoa. Nhiều lần bắn phá tháp sắt tầng cao nhất. Đại khái là Iris trước nói cho Jin hắn lên tầng cao nhất đi. Vì lẽ đó Jin liền nhìn chòng chọc tầng cao nhất bắn phá Mizuma Suki cũng núp ở nước đi mặt sau. Đem Ran đặt ở phía sau mình, cũng không phải có cho nàng đỡ đạn ý nghĩ, chỉ có điều là vì làm hết sức xúc tiểu tương đối với máy bay trực thăng thiết kế diện tích. Cũng chính là làm hết sức giảm nhỏ hai người trúng đạn tỷ lệ trên quầy ba có một cái ba lô. Nên cũng là Mizutani Kusuke đem ra, Mizuma Suki đem nó đỉnh ở đỉnh đầu của mình. Cho mình một cái có chút ít còn hơn không cảm giác an toàn bởi vì đã sớm nghĩ tới lên có máy bay. Trực thăng xuất hiện, cũng đem chuyện này sớm nói cho Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám. Thế nhưng sở cảnh sát bên trong mấy chiếc máy bay trực thăng đều là phổ thông máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng vũ trang chỉ có đội tự vệ mới có thế nhưng đội tự vệ trực thăng không có trực. Tiếp chứng cứ làm vì lý do là không thể điều động. Vì lẽ đó sở cảnh sát bên này chỉ có thể thỉnh cầu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có hắc y tổ chức bên này máy bay trực thăng xác thực xuất hiện. Bọn họ mới có thể điều động mà gần nhất đội tự vệ căn cứ. Máy bay trực thăng hết tốc lực bay đến cũng cần 20 phút trong lúc đó. Không biết bọn họ là lúc nào xác nhận có máy bay trực thăng vũ trang xuất hiện mà cất cánh. Nhưng hiện tại khẳng định đã cất cánh. Nói cách khác Mizuma Suki còn phải ở đây kiên trì nhiều nhất 20 phút. Lạc quan một điểm phỏng chừng 10 phút cũng gần như mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.